Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, tiêu lạc bạch tâm tư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong triều đình. Quần thần còn nghị luận ầm ĩ, công chúa Đan Dương, trở thành mọi người nhất là sốt ruột đối tượng, Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng. Nghĩ đến mình vậy mấy người em gái, tuổi xác thực cũng không nhỏ, người không lấy chồng, hoàng gia ngược lại cũng nuôi nổi bọn họ, chính là truyền tới dân gian, bất lợi cho người dân cưới gả, cái này sẽ không tốt. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân gật đầu một cái, chư vị ái khanh nói có lý, ta hoàng thất mấy vị công chúa, đúng là vậy tuổi tác không nhỏ. Vậy hãy để cho tông nhân phủ cho chọn một tốt chàng trai đi ra đi. Chấm cho nắm chặt, tuy nói là cho công chúa chọn phò mã, nhưng chọn ai, Lý Thế Dân nhưng phải bả khống. Công chúa, đây chính là hoàng thất rất lớn một cái tài sản à. Gả công chúa gả đúng rồi, là có thể lôi kéo đến trong triều không ít người, có lợi cho triều đình và đại đường vững chắc. Nói trắng ra, coi như những thứ này công chúa phải lập gia đình, Lý Thế Dân cũng phải đem bọn hắn giá trị lợi dụng cho ép khô. Nếu không há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích công chúa thân phận. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, phía dưới quần thần liền biết Lý Thế Dân ý. Bất quá, bọn họ rõ ràng sau đó, cũng không có cảm thấy cái này có gì. Thân ở nhà đế vương, đây chính là bọn họ vận mệnh. Chuyện này nói xong sau đó, tông nhân phủ người liền đồng ý. Sau đó, lâm triều kết thúc sau đó, Tần Thiên rời đi hoàng cung, mà lúc này, trong triều một ít đại thần đã bắt đầu vì mình nhi tử lập. Tuy nói, đại đường công chúa không hề thiếu đều hết sức dũng mãnh, không dễ khống chế, nhưng phò mã thân phận lại thật sự là quá mê người. Trong nhà có một cái nhi tử là phò mã, vậy bọn họ cũng coi là hoàng thân quốc thích, tại đại đường địa vị dĩ nhiên là không bình thường. Cho nên, vì gia tộc mình hưng vượng, bọn họ vẫn sẽ để cho mình nhi tử nghĩ biện pháp cưới công chúa. Những người này bắt đầu nghĩ biện pháp lúc này Lý Thế Dân cấp cho công chúa chọn phò mã sự việc liền truyền đến công chúa Đan Dương nơi này. Công chúa Đan Dương nghe được tin tức này sau đó nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nhị ca à nhị ca, chẳng lẽ ngươi nhất định phải hy sinh chúng ta những chị em gái này hạnh phúc để đạt tới ngươi mục đích mong muốn sao? Đan Dương cảm thấy Lý Thế Dân nơi đó đều tốt, chỉ một điểm này không tốt. Năm đó vì lôi kéo La Thành đem cửu công chúa gả cho La Thành, bây giờ hắn lại phải là tự chọn chồng. Nàng đột nhiên cảm thấy mình mặc dù là cao cao tại thượng công chúa, nhưng lại căn bản không cách nào nắm trong tay mình vận mệnh. Công chúa Đan Dương không muốn để cho mình giống như cửu công chúa như vậy, gả cho một cái mình người không thích. Nàng ở trong gian phòng của mình đi tới đi lui, càng đi vượt cuống cuồng. Mà ngay tại lúc này, một người thị nữ đột nhiên vội vã chạy tới. Công chúa Điện Hạ, Tiêu Vương Thế Tử Tiêu Lạc Bạch cầu gặp. Hắn tới, công chúa Đan Dương thần sắc đột nhiên vui mừng. Ngay sau đó liền phân phó nói, để cho hắn đi vào. Thị nữ lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm liền đem Tiêu Lạc Bạch lĩnh đi vào. Tiêu Lạc Bạch lúc tiến vào, công chúa Đan Dương thần sắc lạnh như băng, tựa hồ cũng không một chút cao hứng ý nghĩa. Thậm chí, đối với Tiêu Lạc Bạch đến, căn bản cũng không có ở hắn trong lòng sinh ra một tia rung động tới. Ngươi tới bổn công chúa nơi này làm gì? Tiêu Lạc Bạch sắc mặt mang chút thất lạc. Nghe nói thánh thượng cấp cho các người những thứ này đến tuổi công chúa chọn phò mã. Nghe nói như vậy, công chúa Đan Dương ngẩng đầu nhìn một cái Tiêu Lạc Bạch. Hắn đột nhiên từ Tiêu Lạc Bạch trong mắt nhìn thấu một ít tâm trạng bất an. Hắn thật giống như có bị thương lòng. Công chúa Đan Dương trong lòng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, bổn công chúa đúng là đến thích cưới tuổi tác, hoàng huynh là ta chọn phò mã, có vấn đề gì không? Tiêu Lạc Bạch càng phát ra mất mát. Vậy, công chúa điện hạ trong lòng có người thích sao? Cần ngươi quản. Tiêu Lạc Bạch đột nhiên lộ vẻ được có chút dồn dập. Hồi lâu sau, khẽ than một tiếng, nói, đã như vậy, vậy tại hạ cáo từ. Vừa nói, Tiêu Lạc Bạch xoay người liền muốn rời đi. Công chúa Đan Dương thấy vậy, nhưng là có chút nóng nảy. Ngươi đứng lại, Tiêu Lạc Bạch thật đứng lại. Hắn nhìn công chúa Đan Dương. Công chúa Đan Dương gò má ửng đỏ, có chút quấn quýt, có chút do dự. Công chúa điện hạ còn có chuyện gì sao? Công chúa Đan Dương sắc mặt lại biến thành màu tím. Bổn công chúa lại tới hỏi ngươi. Ngươi chạy đến ta nơi này, cùng ta nói những lời này, rốt cuộc là ý gì? Tiêu Lạc Bạch cái này được là bất kể là ai xem ra đều có chút cổ quái. Nhưng mà hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác không nói rõ. Để cho Đan Dương rất là không biết nên làm cái gì. Cho dù là nội tâm có tình yêu, nhưng cũng không tốt biểu đạt ra ngoài. Hắn có thể là công chúa à? Làm sao có thể hướng những người đàn ông khác biểu đạt tình yêu? Tiêu Lạc Bạch dừng một chút, cuối cùng mới rốt cục nói, cùng công chúa điện hạ gặp mặt nhiều lần, trở về sau đó, ta không lúc nào không nghĩ tới công chúa, vốn là ta còn không cảm thấy có cái gì, nhưng mà đột nhiên nghe được thánh thượng muốn là công chúa điện hạ chọn phò mã, tim ta liền đột nhiên vắng vẻ, cho nên liền muốn tới hỏi hỏi công chúa. Vừa nói, Tiêu Lạc Bạch ngẩng đầu nhìn một cái công chúa Đan Dương. Nói, không biết công chúa điện hạ phải chăng tiếp nhận ta đối với ngươi tình yêu? Nếu như tiếp nhận nói, ta muốn kết hôn công chúa, ta sẽ để cho phụ vương đi theo thánh thượng nói. Lời này, liền có chút trực tiếp, mà Tiêu Lạc Bạch nói, vậy rất sâu tình. Gặp qua sau đó, liền trằn trọc trở mình, ngụ mị tư phục, lúc này Tiêu Lạc Bạch, lập tức không có những ngày qua tiêu vẩy tự nhiên, hắn tựa như khốn khổ vì tình, mà hắn cái bộ dáng này, để cho công chúa Đan Dương lòng, lập tức liền hóa, ngươi muốn đề ra, đi ngay đề ra mà, công chúa Đan Dương rất kích động, nhưng đồng thời vậy hết sức ngượng ngùng. Nói xong câu này nói sau đó, lại là cảm thấy gò má đỏ bừng lợi hại, vậy nóng bỏng lợi hại. Tiêu Lạc Bạch nghe nói như vậy sau đó, nhưng là thần sắc mừng rỡ. Có thật không? Có thật không? Công chúa điện hạ tiếp nhận ta tình yêu. Lúc này Tiêu Lạc Bạch giống như kẻ ngu vậy hỏi. Công chúa Đan Dương liếc mắt, trong đầu nghĩ trước kia cái này Tiêu Lạc Bạch thật thông minh. Làm sao bây giờ đần như vậy? Ngươi hỏi như vậy, để cho nàng mình tại sao trả lời sao? Chẳng lẽ mặt dày nói là thật? Nàng còn xấu hổ đây. Cũng may, Tiêu Lạc Bạch ở hưng phấn một phen sau đó, liền liền vội vàng nói, ta lần này trở về cùng phụ vương nói, công chúa điện hạ cùng tin tức tốt của ta. Cáo từ, nói xong. Tiêu Lạc Bạch vội vàng rời đi phủ công chúa, mà hắn lúc rời phủ công chúa, ngồi lên xe ngựa sau đó, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt, đường đường công chúa điện hạ, vậy bất quá như vậy thôi. Tiêu Lạc Bạch hơi có điểm khinh thường, ở người khác xem ra, hết sức đẹp lạnh lùng, hết sức cao cao tại thượng công chúa, ở hắn nơi này. Cũng chỉ cùng một cái nữ sinh nhỏ không sai biệt lắm. Chỉ cần hắn hơi thi thủ đoạn, cái này công chúa Đan Dương, còn không phải là bắt vào tay. Hôm nay, công chúa Đan Dương đã đáp ứng. Vậy bọn họ tiếp theo cần làm, chính là để cho Lý Thế Dân đồng ý là được. Mà muốn cho Lý Thế Dân đồng ý, đối với bọn họ mà nói, cũng không khó khăn. Hắn phụ vương rốt cuộc là Đại Đường Tiêu Vương. Lý Thế Dân thế nào vậy được cho hắn một chút mặt mũi đi. Gả công chúa cho Tiêu Vương Thế Tử, đó cũng là rất xứng đôi. Nếu như Lý Thế Dân không đồng ý, vậy không quan hệ, dù sao công chúa Đan Dương nơi này, hắn đã làm xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangcvi-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pin-gạch-nối-sau-gạch-nối-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.